trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 40, C40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Trước một ngày ra cửa, Lê Uyển đi Thừa Vương phủ. Thừa Vương phi còn chưa có hiện tượng nôn nghén. Trác phi Thừa Vương phủ bị hành không ít. Từ khi Tần Tử Vận mang thai, miễn các nàng sớm tối thưa hầu. Thời điểm Lê Uyển đi, đại cung nữ Tú Hà đang cắt vải dệt. Tần Tử Vận ở bên cạnh ngồi xem. Người đã đến rồi. Tần Tử Vận cười chỉ ghế dựa bên cạnh. Sau mang thai khí chất Tần Tử Vận nhu hòa rất nhiều. Không giống trước tuy tướng mà ôn hòa. Chính là gặp ai đều không tiến trong lòng nàng. Ngày mai các ngươi liền đi. Tháng 3 mỗi năm lão phu nhân đều đi. Trong lòng Tần Tử Vận nhớ rõ. Nếu không ngươi lưu tại trong kinh. Hiện tại ta cả ngày nhàn rỗi. Không có người nói chuyện. Ánh mắt Tần Tử Vận dừng ở trên mặt Lê Uyển. Vân ẩn tự buồn tẻ. Lão phu nhân đi là tụng kinh niệm Phật. Mới đầu Lê Uyển còn mới mẻ. Qua mấy ngày liền sẽ nhàm chán. Ngài dưỡng thai tốt. 3 tháng đầu quan trọng nhất. Lão phu nhân nhờ ta dặn dò ngài đừng suy nghĩ nhiều. Lần này đi sẽ cầu phúc cho ngài cùng hài tử trong bụng. Hiện tại mới hơn 1 tháng. Đi đứng một chút đều không hiện. Tần Tử Vận mặc quần áo rộng thùng thình. Nhìn không ra một chút nào là mang thai. Ta biết. Người nói cùng đại bá mẫu. Người cũng cần phải bảo trọng. Đại bá mẫu cả đời quá sống quá trầm. Nàng hy vọng Lê Uyển có thể bồi bên bà nhiều hơn. Lê Uyển gật đầu. Bồi Tần Tử Vận hàn huyên chút chuyện vui vẻ. Thừa Vương không đi phía nam. Sẽ có rất nhiều thời gian bồi nàng. Lê Uyển do dự có nên nhắc nhở nàng 2 câu hay không? Đời trước, nàng bởi vì trượt đường mà đứa nhỏ này không giữ được. Nghĩ, Lê Uyển liền nói ra. Đời trước tuy rằng hài tử được 5 tháng mới không có. Chính là, một đời này khả năng có rất nhiều thay đổi. Nàng mắt nhìn ra bên ngoài. Thừa Vương phủ nhiều thềm đá. Nhiều nhất là đường lót bằng gạch đá xanh. Lê Uyển trần trừ mở miệng. Vương phi, ngày thường ngài đi đường nhìn mặt đường nhiều một chút. Mùa xuân nước mưa nhiều. Mặt đất trượt, để ý chút hài tử trong bụng mới tốt. Tần Tử Vận dương mắt. Cho rằng Lê Uyển ý có ám chỉ. Chính là, trên mặt chân thành tha thiết chính là quan tâm nàng. Ông trời không dễ dàng cho ta lại hoài thai. Có liều mạng ta cũng muốn bảo vệ tốt nó. Yên tâm đi. Nàng nói có vài phần kích động, trong ánh mắt lóe lệ quang. Lê Uyển kinh ngạc, lại hoài thai, trước kia thành Thừa Vương phi có hoài qua hài tử sao? Phỏng trừng thần kinh nàng xúc động, Tần Tử Vận nghĩ đến hài tử đầu mất đi. Sắc mặt buồn bã, hốc mắt ửng đỏ, không nói những cái đó. Đều đã qua, hiện tại, chuyện trong phủ vương gia đem giao cho 2 Trác phi. Ta không có việc gì. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ, ta không ra khỏi cửa thì tốt rồi. Lê Uyển trở lại trong phủ còn nghi hoặc khó hiểu. Lúc đi, Thừa Vương phi tặng một ít đồ vật, có trang sức, có đồ bổ. Lê Uyển mang theo đi Tịnh An viện. Lão phu nhân thu thập hành lý đều đã xong. Giang mụ mụ theo lão phu nhân đi. Lê Uyển vén rèm lên. Tần Mục Ẩn cũng ở, nàng chào hỏi. Lại nói lên chuyện Thừa Vương phi. Lược qua một phen Thừa Vương phi nói hài tử. Lão phu nhân phân phó nàng đem lễ vật thu. Bên này ta muốn cái gì có cái đó. Mà ngươi, nhìn gần đây khá gầy. Cần phải bồi bổ tốt. Đi trong chùa, muốn ăn gì đều tìm không thấy đâu. Lão phu nhân không nghĩ Lê Uyển sẽ đi. Chỗ kia an tĩnh không thú vị. Người trẻ tuổi ở được nhiều nhất 2-3 ngày. Thường bái Phật dâng hương xong liền trở về. Nàng có tâm là được rồi. Sáng sớm hôm sau, đồ vật Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn để đầy một chiếc xe ngựa. Lão phu nhân một chiếc xe ngựa. Lê Uyển ngồi trong xe cùng lão phu nhân. Tần Mục Ẩn cưỡi ngựa. Lê Uyển đẩy mành ra. Liếc mắt nhìn Tần Mục Ẩn bên ngoài. Hắn mặc một thân cẩm phục. Ngồi trên lưng ngựa. Dáng người thực cao. Lão phu nhân híp nửa mắt. Qua khe hở cũng thấy được Tần Mục Ẩn. Nhi tử lớn lên anh tuấn, thành thân lâu như vậy, con dâu còn xem đến ngây ngốc. Lê Uyển cẩn thận buông mành, mắt trộm xem lão phu nhân, xác định bà không có nhìn về phía bên này, mới nhẹ nhàng thở ra. Xe ngựa vừa mới đi qua góc đường, Lê Uyển nghe được bên ngoài có người kêu nàng. Nàng không dám lộ liễu, vén rèm một góc lên, thấy là Lưu Thị, đang cùng Phương Thị đứng ở ven đường. Phương Thị kéo tay nàng, Lưu Thị không có cự tuyệt. Lê Uyển sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Nàng ám chỉ quá Lưu Thị rất nhiều thứ, như thế nào Lưu Thị lại cùng Phương Thị đi đến cùng nhau. Tần Mục Ẩn kêu một tiếng nhạc mẫu, Lưu Thị híp mắt, nhìn ra được tâm tình thực tốt. Tần Mục Ẩn muốn xuống ngựa chào hỏi cùng Lưu Thị, bị Lưu Thị ngăn cản. Ta nói nhanh hai câu cùng Uyển Nhi mà thôi. Lưu Thị tránh thoát tay Phương Thị, đi tới bên ngoài mành. Lê Uyển kéo mành ra. Nương, sao người lại đây? Phố này không có cửa hàng. Tất cả nhà ở đều là làm quan quan trong triều. Nàng không thể nghĩ được cái lý do gì Lưu Thị sẽ đến bên này. Có người nói việc hôn nhân cho biểu ca ngươi. Mợ gửi thiệp cho ngươi. Chết sống muốn lôi kéo ta qua đây. Xe ngựa đi đến trên đường bánh xe hỏng rồi. Chúng ta đành phải đi tới chỗ này. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lê Uyển gật đầu. Hai ba câu nói đi chuyện đi Vân Ẩn Tự. Chơi đi, đã là bà thông gia. Không bằng để các nàng lên xe ngựa. Nhìn xem là người phủ đệ nhà ai. Đưa các nàng đoạn đường là tốt rồi. Phương Thị ở phía sau Lưu Thị nghe xong mừng thầm không thôi. Nếu ngồi xe ngựa hầu phủ, tới phủ đệ nhà người ta cũng được xem trọng một chút. Chính là, nàng không có động, chờ Lưu Thị mở miệng. Không cần không cần, mọi người là đi thắp hương bái Phật sao có thể trì hoãn canh giờ. Huống hồ, mợ ngươi nói sẽ mau tới rồi. Hôm nay nếu là Lê Thành hoặc là Lê Uy làm mai, Lưu Thị khẳng định sẽ lên xe ngựa, thuận tiện mang theo Lê Uyển đi xem. Lưu Tấn Nguyên không phải hài tử nàng. Trước kia nàng không phân rõ ràng. Đào tim đào phổi đối với hắn. Ủy khuất Lê Thành cùng Lê Uy. Chính là Lê Uyển cũng bị tức giận. Sắc mặt Phương Thị cứng đờ. Cúi đầu, che lại đáy lòng nóng nảy. Không dự đoán được Lưu Thị sẽ cự tuyệt. Nàng biết quan hệ bà cùng cô em chồng nháo lớn. Hôm nay, nàng cố ý chỉ dẫn theo cô em chồng tới. Một là hy vọng làm tốt quan hệ nhi tử cùng Lê Phủ. Hai là nhân cơ hội tìm cơ hội tới cửa bái phỏng Lê Uyển. Lê Uyển liếc mắt tà Phương Thị một cái. Lưu Thị quả thực đối với người nhà họ Lưu thất vọng rồi. Nương, ta từ Vân Ẩn Tự trở về sẽ lại Lê Phủ vấn an ngài cùng cha. Đã biết, người cũng cần chú ý thân mình. Trong chùa lạnh, mặc dày một chút, Lưu Thị nói hốc mắt đỏ. Lúc trước lão gia cấp Lê Uyển của hồi môn nàng vẫn luôn ngại nhiều. Khả năng nữ nhi gả đến quan hệ tốt. Sau hình bộ thượng thư bị người buộc tội, lão gia có hy vọng thăng lên. Đã có nhà hỏi thăm việc hôn nhân Lê Thành Lê Uy. Thấy người nhiều, nàng mới biết được, nàng cho của hồi môn thật sự không đủ lên mặt bàn. Lê Uyển không biết cảm xúc Lưu Thị biến hóa nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Lưu Thị nhìn nàng phất tay. Mọi người đi nhanh đi. Đừng trì hoãn. Tần Mục Ẩn phân phó nhị chín ruổi ngựa. Lưu Thị đứng ở tại chỗ. Chờ xe ngựa biến mất mới xoay người nói với Phương Thị. Tẩu tử nói ở đâu? Chúng ta đi thôi. Phương Thị chỉ phố cuối cùng. Rẽ trái là được. Bắc Duyên Hầu Phủ rẽ phải. Lưu Thị phản ứng lại đây. Là nữ nhi bá tước hầu phủ. Kia một mảnh gia đình đều có tước vị. Lưu Thị ngắm Phương Thị trên dưới một cái. Dòng dõi cao như vậy, phẩm tính tiểu thư cần phải rõ ràng. Phương Thị hòa ái nói. Ta còn có thể hại Tấn Nguyên sao? Là thế tử phu nhân Vĩnh Bình Hầu dắt tuyến. Cũng là thế tử ra xem Tấn Nguyên không tồi có tâm đề bạt đâu. Lưu Thị dừng lại. Vĩnh Bình Hầu dắt tuyến. Người không phải nói cùng ta như vậy. Trong kinh có bà mối chuyên môn. Khi làm mai cho con cái đại hộ nhân ra. Khi vì nơi nơi răng lưới. Sẽ tìm bà mối tới cửa. Nói một chút tình huống chung trong phủ. Sau đó để lên một ít yêu cầu. Bà mối có đối tượng thích hợp liền sẽ tới cửa. Ước thời gian cho hai nhà gặp nhau. Bất quá, muốn đem việc hôn nhân giao cho bà mối thường là thục nữ hoặc là danh tiết bị tổn hại muốn thành thân nhanh lên. Nàng nghĩ bà mối tới cửa tìm Phương thị, đáy lòng hạ quyết tâm muốn nhìn xem phẩm tính nữ tử thế nào. Không dự đoán được là như thế này. Biểu tình Lưu thị quái dị. Phương thị nghi hoặc khó hiểu. Có phải đi mệt rồi hay không? Vừa rồi bà Lê Uyển đều nói đưa chúng ta đoạn đường. Người càng muốn cậy mạnh. Lưu thị hừ một tiếng. Nếu không phải Phương thị than thở khóc lóc sợ hãi hủy hoại cả đời Lưu Tấn Nguyên, Lưu thị mới không tham gia vũng nước đục này. Giọng trầm lãnh ngâm nói. Tẩu tử đều ước hảo cùng thế tử phu nhân còn mời ta làm gì? Hôm nay, ngày mai Lê Uy còn phải đi học đường. Cần thu thập đồ vật rất nhiều. Ta không thể bồi tẩu tử được. Nói xong xoay người liền đi. Mụ mụ bên người Lưu thị nghĩ khuyên hai câu. Đối diện ánh mắt Lưu thị, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Phương thị khó thở, đuổi theo hai bước. Lưu thị quyết định chủ ý không nhắc lên quan hệ cùng người Vĩnh Bình Hầu Phủ. Lê Trung Khanh đã dặn dò qua nàng rất nhiều lần. Lưu thị đi nhanh, Phương thị dậm chân một cái, tự mình mang theo nha hoàn cùng đi. Mà Lê Uyển đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Rất mau đến trạng vãng, mọi người cũng tới Vân Ẩn Tự. Kiến trúc mái chùa dựa vào núi, ẩn mình giữa chốn cây xanh. Xe ngựa dừng lại, Lê Uyển mở to mắt, dọc theo đường đi gập ghềnh. Cả người nàng dường như muốn tan ra. Trái lại lão phu nhân, tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, tỉnh, có thể đi xuống. Vân Ẩn Tự nằm ở giữa sườn núi. Liên tiếp dưới chân núi là một cái thang đá khúc chiết. Muốn bái Phật cần phải từng bước một bước đi tâm mới thành. Cho nên, nhiều người đi bái Phật thường dừng tại chân núi. Sáng sớm bước lên bậc thang đá đi lên. Lão phu nhân thường tới Vân Ẩn Tự dâng hương. Hậu viện Vân Ẩn Tự có chuẩn bị phòng. Mọi người liền đi lên là được. Tần Mục Ẩn đem cương ngựa đưa cho Toàn An. Các ngươi trước đi lên nói với chủ trì một tiếng. Chúng ta theo sau liền đến. Toàn An nắm mã đi rồi. Lê Uyển đỡ lão phu nhân. Toàn thân không quá thoải mái. Ngồi xe ngựa lâu như vậy, thân mình không thoải mái là bình thường. Đều nói, trên đường gặp được chướng ngại là khảo nghiệm Phật tổ đối với một người có thiệt tình thực lòng hay không. Người A là cái hữu phúc khí. Lê Uyển nhấp môi, nhìn về phía có một hai tăng nhân cõng tay nải khom lưng hướng trên thang đá bò lên. Ánh mắt nàng biến đổi. Đúng rồi, chính là sau đó lão phu nhân sẽ cứu một cái hài tử. Được đại sư phổ độ cấp kinh văn hoa văn. Nàng lộ ra một nụ cười. Thang đá không buông tha bất luận kẻ nào. Chính là, kể cả hài tử, thang đá chỉ đủ ba người song hành. Lê Uyển đỡ lão phu nhân. Tần Mục Ẩn đi sau một bước, nàng thất thần, nhìn mọi nơi xung quanh, chân trời phía tây hoàng hôn càng trầm, ánh chiều tà rơi xuống có điểm đỏ tươi, nàng không có ký ức về hài tử đó, bên trên có cái đình, bên trong, một nam tử thân hình cường tráng khiêng đòn gánh, mồ hôi đầy đầu, cầm một mảnh lá cây quạt gió, Lê Uyển nghĩ là nông hộ đưa rau dưa củ quả trong chùa. Nên không có để ý, trong đình an trí bàn gỗ ghế gỗ. Tử Lan trước một bước trà lau sạch sẽ bàn ghế. Tử Thự đem trà cụ trong rổ chuẩn bị trước lấy ra. Lão phu nhân buồn cười. Đứa nhỏ này, ra ngoài cửa, còn để ý thật nhiều. Nào có người tùy thời đem trà cụ mang ở trên người. Lê Uyển mắt ngắm Tần Mục Ẩn. Hắn có thói ở sạch, cái gì đều phải dùng riêng. Lão phu nhân không rõ ràng lắm. Nàng biết, dọc đường đi hắn cũng chưa đi cùng ai. Thức ăn giữa trưa hay là điểm tâm sáng nay hắn chỉ cần một khối nhỏ. Lo lắng ăn nhiều sẽ uống nước. Hơn nữa, trong bao quần áo Toàn An có thu thập bộ trà cụ. Bất quá, không giống nàng nói Tử Thự tùy thời cầm theo thôi. Tần Mục Ẩn đứng ở chỗ lan can. Lê Uyển rửa cái ly. Nước trong ấm trà âm ấm. Không thích hợp pha trà, đổ ba ly nước ấm, một ly đưa cho lão phu nhân, một ly đưa cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn tiếp nhận, tiến đến bên miệng ngửi ngửi. Lê Uyển nói, là cái ngày thường ngài dùng, ta vừa làm ký hiệu rồi. Tần Mục Ẩn không còn chần chờ, một ngụm uống xuống, đáy lòng tò mò, đem chén trà lật qua xem. Có người cầm đao cắt hai đao, vết đao hằn rõ ràng, màu men sứ tốt nhất đã bị đao phá hỏng rồi. Cái bộ ly này là đánh đố cùng hoàng thượng có được. Lúc ấy, thừa vương cũng thật sự thèm nhỏ dãi. Sau có được hắn rất là thích. Lệnh Toàn Khang tìm xem còn có thật đúng là tìm được chỉ một bộ hay không. Bộ này lưu tại họa nhàn viện. Một khác lưu tại thư phòng. Cái nông phu kia thấy mọi người ngồi xuống biểu tình khẩn trương dị thường. Lê Uyển nhìn nhiều hai lần. Cho rằng các nàng người nhiều làm hắn sợ. Gọi Tử Lan vào, đưa cho hắn một bình nước. Hắn trước tới, các nàng lại ngồi ghế, xem như bồi thường. Ai biết, khi Tử Lan cầm túi nước đi đến gần hắn, hắn khẩn trương dị thường. Lê Uyển cảm thấy không thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nói tới cái gì. Nông phu cự tuyệt nước Tử Lan đưa, nhấc đòn gánh nặng chuẩn bị xuống núi. Lão phu nhân mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm gánh nặng. Nhỏ giọng phân phó Giang Mụ Mụ, người tiến lên đem hắn ngăn lại. Trong gánh nặng của hắn có cái gì? Lê Uyển theo tầm mắt lão phu nhân đi qua xem. Giang Mụ Mụ đã chạy tới trước mặt nông phu. Lão phu nhân nhà ta muốn hỏi gánh nặng ngươi một chút trong đó có cái gì? Nông phu nhẹ buông tay, ném gánh nặng liền chạy. Cái nắp bên trên gánh nặng rơi xuống. Lê Uyển bưng kín miệng. Bên trong thế nhưng là bốn hài tử, mỗi bên hai đứa, vừa phản ứng lại, cảm giác trong tay cầm một đồ vật, Tần Mục Ẩn đã đuổi theo ra. Lê Uyển cúi đầu, trong tay nắm chén trà của Tần Mục Ẩn, nông phu khẩn trương, bị hai bên bao vây vướng chân. Tần Mục Ẩn đem đôi tay hắn đè phía sau lưng, đem người giao cho Toàn Bình, người mang theo hắn đi xuống chân núi, đem người đưa đến nha môn. Nói cùng chi phủ một tiếng, Toàn Bình mang theo người đi rồi. Tử Lan tiến đến bên gánh nặng ôm hài tử ra. Lê Uyển theo bản năng nhìn lại dưới núi. Một đạo sĩ ăn mặc bình thường đứng ở chỗ đó. Biểu tình trên mặt nhìn không rõ. Thân mình Lê Uyển chấn động. Hắn chính là Phổ Độ Đại Sư. Một đầu tóc bạc phá lệ dẫn người chú ý, Lê Uyển há miệng thở dốc. Lão phu nhân đã đứng dậy, chắp tay ở trước ngực. Khuôn mặt ngưng trọng, Phổ Độ Đại Sư, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy ngài ở chỗ này. Lê Uyển trừng lớn mắt, lão phu nhân nhận thức Phổ Độ Đại Sư. Chuyện phát sinh đời trước nàng không rõ ràng lắm, Tử Tình hỏi thăm tin tức trở về là như vậy. Nếu lão phu nhân trước đã gặp qua Phổ Độ Đại Sư, Phổ Độ Đại Sư đưa đồ vật cho bà cũng coi như bình thường. Không thể tự mình thêu một tòa bình phong vì lão phu nhân. Trong lòng nàng có chút tiếc nuối. Lực chú ý của nàng đặt trên người bốn hài tử. Ba nam hài một nữ hài. Nhìn kỹ, không phải hài tử gia đình bình thường. Hơn nữa, trạng vạng gia quyến còn ở Vân Ẩn Tự. Phổ Độ Đại Sư đi lên tặng lão phu nhân một thứ. Lê Uyển đương nhiên rõ ràng đó là cái gì. Đời trước không có thêu bình phong xong. Lòng Lê Uyển có tiếc nuối. Lão phu nhân thấy ánh mắt nàng sáng quắc, đem hoa văn cho nàng. Ta cùng với Giang Mụ Mụ không có nhiều tâm tư thêu cái này. Ngươi cầm đi, Phổ Độ Đại Sư khai quá quang. Lê Uyển thẹn thùng, vừa rồi nàng bất quá tiếc nuối ánh mắt mới có thể như vậy. Không phải như lão phu nhân nghĩ. Chối từ nói, lão phu nhân lưu lại đi. Kinh văn phức tạp như vậy. Con dâu sợ không làm tốt. Tần Mục Ẩn dùng bốn bát nước lạnh lên hài tử. Lại đợi một hồi mới từ từ chuyển tình. Biết bọn nhỏ theo trưởng bối tới thắp hương bái Phật. Tử Lan nhận đưa bọn nhỏ đi lên trên. Lão phu nhân vẫn đem hoa văn đưa cho nàng. Lê Uyển không lại chối từ. Nàng tiếp nhận. Bất quá nghĩ sẽ hoàn thành tiếc nuối đời trước trong lòng lão phu nhân. Nàng phải thêu bình phong xong mới thôi. Phòng trong chùa sạch sẽ ngăn nắp, một cái bàn, một chiếc giường, một cái tủ quần áo, không còn cái gì khác. Tử Thự thu thập phòng, Tử Lan đã trở lại, nói là đem hài tử đưa trở về. Người nhà kia cảm tạ không thôi, nói hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai bọn họ lại đến bái phòng. Lê Uyển đồng ý. Tiểu hài tử là con một nhà kinh thương trong kinh. Lê Uyển che giấu thân phận. Chỉ nói cũng là kinh thương. Ở trong chùa không tiện ầm ĩ. Các nàng lại ước định xong. Hồi kinh lại gặp sau. Lê Uyển nói thẳng không cần. Chính là, người nọ quá mức nhiệt tình. Lê Uyển đành phải gật đầu. Mỗi ngày trong chùa đều giống nhau. Lê Uyển thức dậy cực sớm. Buổi sáng trước bồi lão phu nhân đi trong chùa nghe tăng nhân đọc kinh. Sau đó về phòng sao chép kinh thư. Lại tinh tế cân nhắc hoa văn. Buổi chiều cùng Tần Mục Ẩn đi đến sau núi tìm cây giống di rời đến địa phương cây giống thiếu. Cứ lặp lại như thế. Nhưng chỉ một thú vị. Lê Uyển thích. Dần dần, trong viện sau núi hoa nở. Mở cửa sổ ra, ngửi đều là mùi thơm của hoa. Tiếng chim chóc ồn ào. Chính là tâm bình tĩnh thật sự. Ngủ chưa xong, Lê Uyển sửa sang lại quần áo. Đi đến sân Tần Mục Ẩn chờ. Mấy ngày nay, hai người đã di rời mười mấy cây gỗ. Có biết tên, có không biết tên. Gieo trồng một mảng, lá cây dần dần xanh biếc. Lê Uyển muốn nhìn một chút có nở hoa hay không. Đợi trong chốc lát cũng chưa thấy được thân hình Tần Mục Ẩn. Nàng đi ra ngoài vài bước. Đứng ở trên hành lang. Người tới là Toàn An. Trong lòng Lê Uyển có loại dự cảm không tốt. Có phải hầu ra xảy ra chuyện gì hay không? Toàn An vội vàng lắc đầu. Không phải. Trong kinh tin tức tới. Hầu ra muốn xa nhà một chuyến. Hiện tại đã thu thập xong. Đang từ biệt cùng lão phu nhân. Lo lắng ngài chờ sốt ruột. Phân phó nô tài qua đón ngài. Lão phu nhân ở sân cách vách. Đầu óc Lê Uyển trống rỗng. Xa nhà, còn không phải là đi phía nam sao? Vì cái gì Tần Mục Ẩn vẫn muốn đi phía nam? Hoàng thượng phái Khang Vương cùng Kiều Vũ đi. Đời trước, Tĩnh Khang Vương bị thương. Chính là, Tần Mục Ẩn bị trọng thương. Ai hạ tay nàng cũng không biết. Có lẽ là thổ phỉ. Có lẽ là Tĩnh Khang Vương. Chỉ có Tần Mục Ẩn biết chân tướng. Trong phòng, lão phu nhân đang dặn dò Tần Mục Ẩn. Mũi Lê Uyển lên men. Đứng ở cửa, chân thật lâu bất động nâng. Tần Mục Ẩn thấy tinh thần nàng vô dụng. Cùng lão phu nhân nói hai câu. Lão phu nhân thấy Lê Uyển đứng ở cửa. Xua xua tay, ngươi trò chuyện cùng nàng. Ta sao chép kinh thư. Tần Mục Ẩn đi tới cửa. Lê Uyển lôi kéo tay áo hắn. Ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Hầu ra, khi ngài nào đi. Tần Mục Ẩn nhìn Toàn An đứng ở ngoài sân phân phó. Lập tức, tình thế phía nam khẩn cấp. Thừa Vương không thể đi được. Trong đầu Lê Uyển có rất nhiều lời nói. Chính là, không biết nói trước một câu nào. Rời đi kinh thành, Tĩnh Khang Vương muốn diệt trừ hắn. Có thể ra tay sát thủ hay không? Còn có giúp đám người thổ phỉ giết người không chớp mắt? Lê Uyển cau mày, không biết mở miệng như thế nào. Tần Mục Ẩn nắm cánh tay của nàng, đi tới cửa, cấp Toàn An một cái ánh mắt. Toàn An mang theo người đi trước. Khi nào ngài trở về? Nhanh nhất là mùa thu. Giữa trưa hoàng thượng phái người đưa tin, muốn hắn tức khắc xuất phát. Dưới chân núi còn có 200 danh sĩ binh chờ. Lê Uyển gật đầu, rốt cuộc nói không ra lời. Sau đó, thân mình được bao một cái ôm ấp, tay hắn chặt chẽ ôm nàng. Nháy mắt, lại buông lỏng ra, làm nàng cảm giác dường như ảo giác thì nghe nói. Ta nói cùng lão phu nhân, nếu ngươi ở không quen, về kinh trước, qua hai ngày toàn phó liền tới đây. Lê Uyển lắc đầu, dùng sức nghẹn nước mắt, nức nở nói, hầu ra, ngài hết thảy cẩn thận. Tần Mục Ẩn gật đầu, ánh mắt thâm thúy, biểu tình ngưng trọng, ta đi rồi, khi Lê Uyển xoay người. Tần Mục Ẩn đã quẹo vào hành lang gấp khúc, góc áo đảo qua cột đá. Lê Uyển vội vàng đuổi theo, tránh ở phía sau cột đá. Dáng người hắn đĩnh bạt, nện bước nhanh chóng, thực mau, người đi xuống thềm đá. Đã không thấy, cách trương.